Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 57, nhiệt kính, góc truyện audio.com. Bất quá Lưu Mỹ Nhân còn chưa có vọt tới quốc sư, Cao Quỳnh đã nhanh chóng bước lên ngăn ở trước mặt quốc sư, bốp bội kiếm rút ra, chuôi kiếm đánh lên vai Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân hô to một tiếng, đột nhiên lảo đảo lui về sau. Thị vệ chạy nhanh đến bắt lấy Lưu Mỹ Nhân, không cho nàng nhúc nhích. Cao Quỳnh có chút khẩn trương nói, đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Quốc sư thật bình tĩnh, dù sao cũng nhìn không tới mặt hắn. Vừa rồi Lưu Mỹ Nhân nhào tới, quốc sư cũng không có lui về phía sau nửa bước, thập phần bình tĩnh, lúc này nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói. Làm phiền thái úy, Cao Quỳnh nhanh cúi đầu, ngay sau đó liền lui qua một bên. Tạ Nhất sờ sờ cằm, cảm thấy Cao Quỳnh đặc biệt khẩn trương vì quốc sư. Tạ Nhất đem giác quan thứ 6 nhạy bén ra, cảm thấy hai người kia tựa hồ có quan hệ mờ ám. Bất quá hiện tại không phải thời điểm chú ý cái này. Quốc sư đi qua, bàn tay trắng như tuyết tiến trong lòng ngực, móc ra một thứ. Gương, Tạ Nhất đều ngốc, quốc sư tốt xấu gì cũng là nam nhân, thế nhưng vật tùy thân là gương. Hơn nữa rõ ràng là muốn giải độc, vì cái gì lấy ra gương. Hơn nữa, Tạ Nhất cảm thấy, quốc sư hẳn là không phải mang mặt nạ soi gương, mặt nạ kia cũng quá xấu. Quốc sư đem gương ra tới, Thường Khâu lập tức nheo nheo mắt tựa hồ chú ý tới đồ vật trong tay quốc sư, trên mặt biểu tình tức khắc nghiêm túc. Tạ Nhất thấp giọng kề tai Thường Khâu, nói nhỏ hun hơn 786. Làm sao vậy, đó là thứ gì? Thường Khâu híp mắt nói. Nhiệt kính, Tạ Nhất nghe không hiểu, liền nhìn thấy quốc sư đem gương đưa tới trước Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân không biết nhìn trong gương thấy gì, tức khắc mở to hai mắt, ngay sau đó đầy mặt hoảng sợ, hàm răng trên dưới khua vào nhau. Lục cục, nàng run rẩy tựa hồ muốn quay đầu trốn, nhưng nàng vừa chuyển đầu, quốc sư ra tay nhanh như điện. Bộp, hắn nắm cằm Lưu Mỹ Nhân, khiến cho nàng nửa ngửa đầu thống khổ nhìn chằm chằm vào gương. Thực mau, đôi mắt Lưu Mỹ Nhân chảy ra máu, giống y hệt Tạ Nhất trước đó. Máu màu đen theo hốc mắt chảy xuống, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi. Lưu Mỹ Nhân kêu thảm thiết một tiếng, té xỉu. Quốc sư thu hồi gương, nói. Đã xong, Tạ Nhất trợn mắt há hốc mồm, nói. Nàng từ trong gương nhìn thấy gì? Quốc sư khẽ cười một tiếng, tiếng cười có chút dầu dĩ, nói. Hết thảy những gì trong nhiệt kính chỉ có chính người đó có thể nhìn thấy, người khác không thể nào nhìn trộm. Tạ Nhất nghe được cái hiểu cái không? Quốc sư lại đi tới, muốn giải độc cho Tạ Nhất. Tạ Nhất ngồi xuống, tựa hồ có chút sợ hãi khẩn trương. Thường Khâu đứng ở phía sau, duỗi tay đè lại bả vai Tạ Nhất, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang an ủi Tạ Nhất. Quốc sư ôn nhu thấp giọng nói, bệ hạ không cần khẩn trương, chỉ cần nhìn vào nhiệt kính, sẽ không có cái gì thống khổ. Tạ Nhất nửa tin nửa ngờ, hai mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn chằm chằm vật trong tay quốc sư. Tạ Nhất không biết vì sao gọi là nhiệt kính, kỳ thật nhiệt kính có một điển cố, theo truyền thuyết nhiệt kính chính là pháp khí của Tần Quảng Vương, điện thứ nhất trong thập điện Diêm Vương. Nhiệt kính là pháp khí thông thiên triệt địa, ẩn chứa linh lực lớn, có tác dụng tinh lọc. Nhưng đồng thời, nhiệt kính cũng giống như tên, có thể lộ rõ những điều xấu xa sâu kín trong tâm linh của con người, không giấu giếm được. Một người tâm bằng phẳng, ở trước nhiệt kính sẽ nhìn thấy một mảnh hư vô, cũng nhìn không thấy cái gì khác. Góc truyện audio.com. Ngược lại, kẻ làm ác ở trước nhiệt kính sẽ nhìn thấy bản chất thật, chuyện xấu xa do chính mình gây ra, sẽ thống khổ, sẽ bất kham. Điện thứ nhất trong 10 điện chuyên chế tiếp dẫn vong linh, đều sẽ đem vong linh dẫn tới trước nhiệt kính đánh giá. Người tốt không bị che khuất, người xấu càng không giấu được. Ở trước nhiệt kính, hết thảy đều là rõ ràng, không thể nào che đậy. Tạ Nhất nhìn chằm chằm vào nhiệt kính, ánh mắt đột nhiên có chút mê ly. Bởi vì bên trong nhiệt kính thế nhưng không thấy mình, cũng không có người khác, chỉ có nhìn thấy Thương Khâu. Thương Khâu, hình ảnh Thương Khâu ở trong nhiệt kính, Tạ Nhất liền nhìn chằm chằm vào hắn, hình ảnh đột nhiên biến hóa, Tạ Nhất cũng xuất hiện ở trong gương. Nhưng làm Tạ Nhất kinh ngạc chính là mình đang cùng Thương Khâu. Làm một ít việc ái muội, hôn môi ôm nhau, thậm chí là việc Tạ Nhất không dám tưởng tượng. Làm tình, hai người điên cuồng, Tạ Nhất gắt gao ôm bả vai Thương Khâu, lưu lại những vết cào ghê rợn. Thương Khâu lại là ôn nhu ôm ấp vuốt ve, hung ác đoạt lấy, liên tục ra vào thân thể Tạ Nhất. Tạ Nhất chấn kinh nhìn một màn này, ngay sau đó hình ảnh lại bắt đầu biến hóa. Vèo, một tiếng gió, thậm chí còn nghe thấy được tiếng vật bén nhọn lao đi trong gió hỗn loạn. Vật kia xé gió, đột nhiên hướng về phía Tạ Nhất, xông thẳng mà đến. Ngồi ở trước gương, Tạ Nhất nhịn không được hô lên, hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác rất đau, mắt bị vật bén nhọn trực tiếp đâm vào. A, một con chim lớn màu vàng kim đột nhiên vỗ cánh bay lên. A, Tạ Nhất hô to một tiếng, đột nhiên hoảng sợ giãy giụa từ ghế trên rớt xuống dưới, đột nhiên ngã trên mặt đất. Tạ Nhất, Thương Khâu thấy Tạ Nhất không đúng, lập tức xông lên, ôm chặt Tạ Nhất. Tạ Nhất không ngừng thở hổn hển, trong mắt chảy ra máu đen, bất quá thực mau liền biến thành màu đỏ tươi, ngay sau đó là nước mắt tí tách. Tạ Nhất cả người run run, tựa hồ sợ hãi cái gì, thở hổn hển, tay chân lạnh lẽo. Thương Khâu đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, thấp giọng nói. Tạ Nhất mau tỉnh lại. Tạ Nhất một trận hỗn loạn, rốt cuộc từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Hai mắt trừng lớn, nước mắt còn đang chảy xuống, nhưng trong nháy mắt có chút mê mang. Mình bị làm sao vậy? Vì cái gì khóc, từ trong gương nhìn thấy gì? Tạ Nhất tức khắc hồ đồ, bởi vì không nhớ rõ. Tạ Nhất nhanh đứng lên, phát hiện mình ở trong lòng ngực Thương Khâu, khóc thập phần thống khổ. Tạ Nhất vội vàng xấu hổ thối lui, sửa sang lại quần áo của mình. Quốc sư lại nhàn nhạt nói, bệ hạ không cần lo lắng, cổ độc đã giải. Tạ Nhất mê mang nói, gương kia, ta nhìn trong gương lại không nhớ rõ. Quốc sư cười một tiếng, nói, đều như thế, nhiệt kính sẽ nhìn thấy tâm hồn. Bất quá bệ hạ yên tâm, người xem qua nhiệt kính đều không nhớ rõ chính mình nhìn thấy gì. Tạ Nhất cảm thấy rất kỳ quái, vô luận là quốc sư, hay là nhiệt kính. Nhưng quan trọng là cổ độc đã giải, rốt cuộc không cần lo lắng bị chi phối. Quốc sư giải cổ độc không nói thêm gì, liền trực tiếp rời khỏi tầm điện. Quốc sư rất kỳ quái, cũng không cần ban thưởng, nhưng ở thời điểm cần thiết hắn sẽ xuất hiện, sau đó rời đi thoạt nhìn thập phần thần bí. Cao Quỳnh cũng rời khỏi tầm điện chỉ còn lại Tạ Nhất cùng Thương Khâu. Tạ Nhất vội vàng lau lau mặt, may mắn không phải mùa đông, bằng không liền khóc, khóc chuyện audio.com. Bất quá ở trước mắt bao người rơi nước mắt Tạ Nhất vẫn cảm giác mình cũng đủ mất mặt. Thương Khâu nói, cậu chúng cổ độc tuy rằng đã giải độc bất quá thân thể suy yếu, nghỉ ngơi đi trời sắp sáng. Tạ Nhất cũng cảm thấy rất mệt nói, thương thế của anh thật sự không có việc gì chứ. Thương Khâu lắc đầu, Tạ Nhất thực mỏi mệt, đặc biệt là xem qua nhiệt kính càng mơ hồ, nhớ có cái gì đó ở trong chỗ sâu nhất nhưng lại không biết là gì, như là bị phủ đầy bụi. Tạ Nhất ngủ rồi, Thương Khâu hoạt động cánh tay một chút. Thời điểm xà ngang nện xuống, xương sườn bị gãy, đâm vào nội tạng. Trừ cái đó ra cánh tay cùng chân cũng bị gãy. Bất quá thương tích đó không tính là gì, bởi vì bị thương ngoài da đều sẽ tự lành lại, càng nặng bình phục càng nhanh. Thương Khâu biết rõ mình là thân bất tử, nhưng vì cái gì là thân bất tử, hắn cũng không biết. Thương Khâu ngồi ở bên giường, Tạ Nhất đã ngủ rồi, không biết mơ thấy cái gì duỗi tay cua hai cái, đột nhiên bắt lấy cạnh giường, trên mặt có chút bất an, nói mê. Thương Khâu nghe được Tạ Nhất nói mê, liền đem một tay mình đặt vào tay Tạ Nhất. Một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tạ Nhất ôn nhu cực kỳ, nói. Tôi ở đây, đáng tiếc Tạ Nhất ngủ thật sự sâu, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là chặt chẽ cầm tay Thương Khâu. Mãi cho đến chiều ngày hôm sau, Tạ Nhất mới tỉnh lại. Hôn hơn 786 do thể chất có chút đặc thù cổ độc thiên âm hàn, Tạ Nhất thân thì có chút bị hao tổn, bởi vậy ngủ rất dài. Cuối cùng là tự mình chữa trị một phen, Tạ Nhất chờ mình, duỗi eo ngồi dậy, cảm giác mình ngủ đủ rồi. Bên cạnh không có người, Thương Khâu cũng không ở bên cạnh. Đã là buổi chiều, Tạ Nhất ngồi dậy, xoa con mắt liền nghe được âm thanh cửa điện bị đẩy ra. Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, cánh tay đã không có băng gạc, chân cũng tự nhiên đi lại, chỉ là trên trán còn có vết thương, khóe miệng cũng rách ra. Tạ Nhất nhìn đến khóe miệng tức khắc có chút xấu hổ. Bởi vì tuy rằng bị chi phối, nhưng Tạ Nhất còn nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Thương Khâu bị Tạ Nhất đánh rách khóe miệng. Đương nhiên cũng là vì Thương Khâu muốn làm động tác giả cố ý để Tạ Nhất đánh. Thương Khâu một thân trang phục thị vệ màu đen, thập phần bắt mắt phụ trợ thân hình nghịch thiên, bên hông đeo kiếm gỗ đào từ bên ngoài đi vào nói. Đã tỉnh, Tạ Nhất gật gật đầu, nói. Anh thế nào? Thương Khâu nói, không có việc gì. Hắn nói, duỗi tay hoạt động một chút ý bảo Tạ Nhất xem. Thương Khâu nói, ăn một chút gì, đã đến bữa tối. Tạ Nhất không biết hiện tại là giờ nào, nhưng mặt trời đã ngả về tây, thoạt nhìn thật sự buổi tối. Nội giám cùng thị nữ thực mau bố thiện, nối đuôi nhau mà vào, bưng món ngon để đầy cái bàn. Tạ Nhất không cần người hầu hạ cho tất cả đều lui xuống, chỉ lưu lại Thương Khâu dùng bữa. Bởi vì Tạ Nhất bị thương, hôm nay bữa tối đều là món bổ dưỡng, hơn nữa thanh đạm dinh dưỡng, không có thứ quá khó tiêu. Bụng đã sớm đói, rốt cuộc cơm sáng cùng cơm trưa đều chưa ăn, Tạ Nhất nhìn cháo hải sản đặc biệt thân thiết. Người mùi hải sản liền cảm thấy thèm, Tạ Nhất nhanh múc cho mình một chén, sau đó lại múc cho Thương Khâu một chén. Giống hiến vật quý qua, nói. Ăn nhiều một chút, Thương Khâu nhướng mày tiếp nhận chén cháo, đặt ở một bên. Tạ Nhất đã bắt đầu ăn, ăn ngấu nghiến, ăn dính đầy miệng, chắc là đói là. Thương Khâu nhìn tướng ăn của Tạ Nhất nhịn không được cười. Góc truyện audio.com. Bất quá Tại Nhất không có chú ý, Thương Khâu nhìn chằm chằm cháo hải sản, đôi mắt vừa động, ngay sau đó cầm lấy cái muỗng. Xoảng, cái muỗng bị rơi vào trong chén cháo. Tại Nhất hoảng sợ thiếu chút nữa nghẹn, trừng mắt nhìn Thương Khâu. Thương Khâu không thành thực, trên mặt cũng không có biến sắc, miệng còn rên một tiếng, nói. Tay có điểm đau, Tại Nhất vội vàng buông chén, khẩn trương nói. Tay đau, có phải chỗ gãy xương hay không? Thương Khâu nói, có lẽ, Tại Nhất nói, cả cái muỗng cũng không cầm được, hay là gọi ngự y đến xem đi. Vừa nói, Tại Nhất đứng dậy liền phải đi gọi người mời ngự y lại đây. Thương Khâu ngăn lại, nói, không cần, thực mau sẽ tự khỏi, đi tìm ngự y thực phiền toái. Tại Nhất ngẫm lại thấy cũng đúng, tốc độ bình phục của Thương Khâu thực mau, ngự y cũng không thể làm gì. Nhưng Thương Khâu nói tay đau, thì ngự y chỉ cho chút thuốc giảm đau linh tinh. Thương Khâu nhìn thấy Tại Nhất vẻ mặt quan tâm, dáng vẻ khẩn trương, không khỏi cong khóe miệng. Đương nhiên là rất nhỏ, hắn ho khan một tiếng, vẫn là mặt không biểu tình nói. Chỉ là hơi chút đau, không thể tự mình ăn cái gì mà thôi. Tại Nhất vừa nghe, lập tức trúng bẫy, giống con mồi tự nhảy nhảy lộc cộc vào bẫy của Thương Khâu. Tôi đốt anh ăn, Thương Khâu nhướng mày nói. Quá phiền cậu, Tại Nhất lập tức nói. Không phiền, anh cũng không biết đã cứu tôi bao nhiêu lần, chút việc nhỏ này tôi có thể làm. Nói xong, Tại Nhất đặc biệt hào sảng thò lại gần, đem ghế dựa dọn đến bên cạnh Thương Khâu. Sau đó một tay bưng lên chén cháo, một tay cầm lấy cái muỗng. Múc đừng muỗng cháo, thổi nguội một ít đưa đến bên miệng Thương Khâu. Nếm thử xem, cái này ăn khá ngon. Thương Khâu ức chế khóe miệng cong lèn, mở ra miệng ngậm cháo Tại Nhất đưa lại đây. Tại Nhất có chút hưng phấn, giống như đang cầu khen ngợi, nói. Ăn ngon không? Thương Khâu gật gật đầu, nói. Bất quá không có ngon bằng cậu nấu. Tại Nhất vừa nghe càng cao hứng, nói. Vậy chờ chúng ta tìm được lông chim vàng, trở về tôi nấu cháo cho anh ăn. Nấu lẩu cháo thì thế nào? Thương Khâu nhướng mày nói. Lẩu cháo, Tại Nhất nói. Đúng vậy, lẩu cháo. Trong nồi lẩu là cháo được ninh nhừ thay cho nước canh, hải sản cùng thịt nhúng vào cho hương vị đặc biệt ngon. Thương Khâu gật đầu nói. Rất tốt, Tại Nhất đút hắn ăn một lát, Thương Khâu không ăn nữa. Tại Nhất kinh ngạc nói, ăn ít vậy, Thương Khâu lại là nhíu lại mi tựa hồ có chút không thoải mái, nói. Không có muốn ăn uống, bị thương tổn thất không ít tinh nguyên. Tại Nhất nghe được hai chữ, tinh nguyên, tức khắc nheo mắt không khỏi nghĩ tới bọn họ hôn môi. Chính là bởi vì Thương Khâu thiếu hụt tinh nguyên, mà Tại Nhất lại là thể chất thơm ngào ngạt nên phân cho Thương Khâu một chút. Hiện giờ Thương Khâu bị thương, xương đều bị gãy, nghe ra thật thống khổ, vẫn là bởi vì cứu chính mình. Nếu không phải Thương Khâu, người gãy xương chỉ sợ cũng là chính mình. Tại Nhất cắn chặt răng, tựa hồ làm ra một quyết định trọng đại. Ngẩng đầu lên nhìn Thương Khâu, Tại Nhất nói. Hay, nếu không tôi giúp anh bổ sung chút. Tại Nhất có điểm nói không được, cảm giác cổ giọng đặc biệt ngứa, giống như muốn ho khan. Thương Khâu lại làm bộ nghe không hiểu, thập phần chính nghĩa nói. Bổ sung cái gì? Tại Nhất cắn răng một cái, căng ra đầu nói. Bổ sung tinh nguyên, nào biết. Thương Khâu lắc đầu nói. Không cần, quá phiền toái cho cậu. Tại Nhất lập tức nói. Không phiền toái, thật đó, góc truyện audio.com. Tại Nhất nói, còn chồm về phía trước như sợ Thương Khâu không chịu. Khóe miệng Thương Khâu không thể ức chế cong lên một chút, nói. Vậy cảm ơn cậu. Tại Nhất nghe Thương Khâu đồng ý, trong lòng thập phần cao hứng. Bất quá nghĩ lại, từ từ, mình cao hứng cái gì? Bởi vì có thể cùng Thương Khâu hôn môi sao? Tại Nhất bị ý nghĩ của chính mình làm chấn kinh, tức khắc trên mặt có chút nóng, ho khan một tiếng. Liền nghe Thương Khâu nói, xin lỗi, tay của tôi có điểm đau, xem ra vẫn là cậu chủ động. Tại Nhất nghĩ thầm, đây cũng không có gì, dù sao mình là đàn ông, chủ động thì chủ động. Vì thế Tại Nhất lấy đủ dũng khí, hít sâu một hơi, chậm rãi dựa qua. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, cho nên Tại Nhất cũng coi như là ngựa quen đường cũ, giơ tay ôm bả vai Thương Khâu, lông mi run rẩy, nhanh nhắm mắt lại, Tại Nhất chậm rãi dán qua. Thương Khâu nhìn Tại Nhất chủ động ôm chính mình, chậm rãi dựa lại gần, không khỏi nheo lại đôi mắt. Đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy, bên trong tựa hồ có thủy triều mãnh liệt kích động. Tại Nhất không thấy được ánh mắt Thương Khâu lúc này, bằng không nhất định sẽ bị dọa sợ. Môi hai người thực mau chạm vào cùng nhau, Tại Nhất nhắm mắt lại nhìn không thấy, nhưng cảm giác được cánh tay Thương Khâu đột nhiên kiềm chế mình. Sức lực lớn đến kinh người, cũng không giống tay bị thương. Tại Nhất hoảng sợ, hơi chút lùi bước, Thương Khâu lại gắt gao kiềm trụ không cho Tại Nhất lùi bước, dẫn đường cho Tại Nhất ngây ngô. Tại Nhất cảm giác bị thủy triều bao phủ, sóng thật lớn đánh tới, che trời lấp đất thổi quét lý trí. có lẽ là bị Thương Khâu lây nhiễm, cũng có lẽ là chờ mong đã lâu Tạ Nhất run rẩy lợi hại. Khi Tạ Nhất sắp tắt thở, Thương Khâu lúc này mới buông ra. Tạ Nhất không đứng được, dựa vào người Thương Khâu, đôi mắt còn có chút thất thần. À, Tạ Nhất nghe được Thương Khâu cười khẽ ở bên tai mình, trong lòng nhịn không được chửi một tiếng. Thật con mẹ nó quyến rũ tới cực hạn rồi. Thương Khâu duỗi tay nâng cằm Tạ Nhất. Tạ Nhất còn có chút mê mang, theo động tác của Thương Khâu ngẩng đầu lên. Trong hai mắt Thương Khâu không có lạnh lùng thường thấy, mà mang theo ý cười, vừa ôn nhu vừa hài hước. Hắn nhẹ giọng nói, xem ra bữa tối phải chậm lại. Tạ Nhất một trận mê mang, theo tầm mắt Thương Khâu đi xuống. Đùng, vừa thấy tức khắc trong óc pháo hoa tung tóe, đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc khói. Bởi vì vừa rồi bổ sung tinh nguyên, tình huống có chút vi diệu. Tạ Nhất thật sự ngượng ngùng, vội vàng lui về phía sau, nói lắp. Tôi không phải cố ý, ngoài ý muốn. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Tạ Nhất hận không thể tìm khe đất chui xuống. Thương Khâu sắc mặt lại như thường, vẫn cứ mang theo ý cười, nheo mắt. Trong ánh mắt sâu không thấy đáy. Giọng trầm thấp lại có sức hút kỳ lạ, nhẹ giọng nói. Tôi giúp cậu, giúp. Tạ Nhất nghe Thương Khâu nói cũng không biết có phải bởi vì trong đầu thiếu oxy hay không, cho nên phản ứng rất chậm. Suy nghĩ thật lâu, chính mình chưa từng nhờ bất luận ai giúp đỡ, rốt cuộc loại chuyện này tương đối riêng tư. Phụt, mặt Tạ Nhất nháy mắt lại đỏ, cảm giác nếu hiện tại để cái trứng gà lên cũng có thể luộc chín, phòng chừng còn có thể làm ra trứng lòng đào Thương Khâu thích. Tạ Nhất nói lắp, không cần, Thương Khâu nhướng mày, nói, thật sự. Tạ Nhất vội vàng gật đầu, nói, thật sự, là thật sự, chính xác. Hơn nữa, góc chuyện audio.com, hơn nữa tay anh không phải bị thương sao tôi. Tạ Nhất nói còn chưa xong, Thương Khâu vẻ mặt bình tĩnh nói. Không nói dùng tay, ực. Thương Khâu không nhanh không chậm nói, miệng thì thế nào. Tạ Nhất nghe được chính mình nuốt nước miếng, thấy quá mất mặt. Đột nhiên lại nghe lời nói khiến đầu bốc khói, nhưng trong ánh mắt thiếu chút nữa lộ ra hào quang. Trong nháy mắt Tạ Nhất cảm thấy lời Thương Khâu có lực hấp dẫn quá lớn. Tim đập siêu nhanh, trong óc một đoàn hồ nhão. Thương Khâu thấp giọng nói, được chứ. Tạ Nhất đầu óc toàn là hồ nhão, quả thực dính lại kéo không ra, căn bản vô pháp tự hỏi. Chỉ là nghe Thương Khâu nói, sau đó không thắng được dụ dỗ, Tạ Nhất gật gật đầu. Thương Khâu thấp giọng cười, nói, bé ngoan. Tạ Nhất nghe thấy Thương Khâu giống như khen ngợi chính mình. Nhưng bởi vì trong đầu phản ứng chậm cho nên căn bản không nghe rõ, chỉ là khẩn trương đứng ở tại chỗ, nhìn Thương Khâu chậm rãi ngồi xổm xuống. Thương Khâu quỳ một gối xuống đất, cái động tác này thật giống như muốn cầu hôn. Tạ Nhất đời này chưa khẩn trương như vậy. Hít sâu hai hơi, Tạ Nhất ổn định tâm tình của mình chờ đợi. Nhưng mà ở ngay lúc này, cốc cốc, tựa hồ có người gõ cửa, ngay sau đó là giọng Cao Quỳnh bên ngoài vang lên. Bệ hạ, ti chức Cao Quỳnh, có chuyện quan trọng cầu kiến. Tạ Nhất trong nháy mắt thở ra một hơi, đột nhiên thanh tỉnh lại, vừa thấy may mắn, vừa có chút thất vọng. Trong lòng phức tạp đan xen, cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thương Khâu đứng lên, nhún vai, bình tĩnh nói. Thật đáng tiếc, hắn nói, quay đầu đi đến cửa điện, đem cửa mở ra. Cao Quỳnh từ bên ngoài bước nhanh vào tới, ngay sau đó đóng cửa lại, tựa hồ thực bí mật nói. Bệ hạ, đêm qua có người thừa dịp hỏa hoạn, ở trong cung trộm cắp. Tạ Nhất có chút kinh ngạc nói. Trộm, Cao Quỳnh nói, đúng vậy. Tạ Nhất lại hỏi, mất thứ gì? Cao Quỳnh nói, xính lễ ở thiên điện bị trộm, đã bị lục lọi đến hỗn độn. Ty chức đã phái người kiểm kê xính lễ, tựa hồ thiếu một cái hộp. Hộp, Tạ Nhất càng kinh ngạc nói, bên trong chính là cái gì? Trang sức, vải vóc. Cao Quỳnh nói, ty chức xem xét bảng kê khai, cái hộp hẳn là không lớn, nhưng cụ thể không có ghi lại là chứa thứ gì. Lúc trước người phụ trách xính lễ đều là khấu chuẩn tướng gia. Tạ Nhất nhíu nhíu mày, chuyện này cùng khấu chuẩn trong mục lại có quan hệ, đi tra xem xính lễ mất đi rốt cuộc là thứ gì. Mặt khác phái người đến mục hỏi khấu chuẩn một chút. Cao Quỳnh ôm quyền nói, dạ, bệ hạ. Hắn nói xong cũng không có lập tức rời đi, mà là lại nói. Bệ hạ còn có việc khác cần bẩm báo. Tạ Nhất nói, thái úy cứ nói đừng ngại. Cao Quỳnh nói, bệ hạ, quốc sư mới vừa rồi cho người tới báo cho ty chức. Nói là Vương Hoài cùng công chúa Khiết Đan tựa hồ có chút liên quan. Vương Hoài, chính là người tố cáo khấu chuẩn, nói hắn tận mắt nhìn thấy khấu chuẩn hạ độc Liêu Mỹ Nhân. Vương Hoài cùng khấu chuẩn trở mặt, nếu là Vương Hoài cấu kết người Khiết Đan hãm hại khấu chuẩn, việc này cũng dễ hiểu. Tạ Nhất nhíu mày, nói, trẫm đã biết người đi tra xính lễ bị mất, đồng thời phong tỏa cửa ra vào kinh thành. Nếu có người trộm xính lễ cần phải không cho đưa ra khỏi thành. Dạ, bệ hạ. Cao Quỳnh thực mau lĩnh mệnh lui xuống. Tạ Nhất tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn may quần áo tương đối chỉnh tề, cũng không có nhìn ra cái gì xấu hổ. Góc chuyện audio.com, nếu không thật là nhảy sông chết đuối cũng không rửa sạch oan uổng. Cao Quỳnh vừa đi, trong điện cũng chỉ còn lại Tạ Nhất cùng Thương Khâu. Tạ Nhất lập tức lại khẩn trương lên, thừa dịp Thương Khâu còn chưa nói lời nào, Tạ Nhất lập tức thực khoa trương nói sang chuyện khác. À, anh nói Vương Hoài có phải cùng sứ thần Liêu cấu kết? Thương Khâu cũng không trả lời. Hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, lúc này mới nhàn nhạt nói. Tôi vừa mới cảm ứng được Vương Hoài có hành động, nếu muốn biết hắn có phải mật thám hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết. Tạ Nhất kinh ngạc nói, có hành động, là hành động gì? Thương Khâu nói, cậu đã quên, tôi ở trên người Vương Hoài thả định vì phù, hiện tại hắn đi hướng dịch quán kia không phải chỗ người khiết đan ở sao? Như vậy xem ra Vương Hoài quả nhiên cùng công chúa khiết đan cấu kết. 8 phần người hãm hại Khấu Chuẩn, mưu hại Liêu mỹ nhân chính là Vương Hoài. Thương Khâu đứng lên, nói, đi dịch quán không? Tạ Nhất nghĩ nghĩ, lập tức nói, đi. Tạ Nhất cũng không thể trắng trợn mặc long bào đi, bởi vậy thay đổi một thân thường phục. Thương Khâu vốn chính là quần áo màu đen, vừa lúc thuận tiện hành động. Bên ngoài sắc trời đã tối, Tạ Nhất phân phó công nhân mình đi ngủ, không cần quấy giày, sau đó liền theo Thương Khâu lặng lẽ đi. 2 người ra khỏi Hoàng Cung, đến dịch quán. Bọn họ tới gần dịch quán, vừa lúc thấy được Vương Hoài. Vương Hoài thế nào cũng là đại quan, tuy rằng không có quyền cao chức trọng như tể tướng, nhưng bởi vì gia thế tốt ngày thường cũng là tiền hô hậu ủng. Hôm nay hắn lại đi một mình, lấm la lấm lét đi ở trên đường cái, đi một bước quay đầu xem 3-4 lần. Hắn cứ như vậy đi tới, thật là hướng đến dịch quán. Vương Hoài đi đến cửa dịch quán, lại nhìn bốn phía, giống như chuẩn bị vào trộm. Tạ Nhất chọc chọc Thương Khâu, thấp giọng nói. Hiện tại làm sao đây? Thương Khâu nói, cậu ở chỗ này chờ, đừng nhúc nhích. Hắn nói, lập tức sải bước đi lên. Tạ Nhất trơ mắt nhìn hắn đi tới phía sau Vương Hoài. Vương Hoài liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Dù gì Thương Khâu thân hình cao lớn, đặc biệt dễ thấy. Vương Hoài vừa muốn nói cái gì âm thanh còn chưa có phát ra, liền nghe được một tiếng. Bịch, Tạ Nhất thiếu chút nữa giúp Vương Hoài hô lên. Thương Khâu thế nhưng giơ tay chém xuống, tay thay đao chém vào trên cổ Vương Hoài. Vương Hoài cũng chưa kịp, đã trực tiếp ngã xuống. Thương Khâu động tác thập phần đẹp mắt xoái khí, đương nhiên cũng mang theo sự khinh thường. Hắn duỗi tay nắm cổ áo Vương Hoài, đem người nắm lên, thực mau về đi tới bên cạnh Tạ Nhất. Tạ Nhất thiếu chút nữa hô to, nói, anh làm gì, hắn nhìn thấy mặt anh. Thương Khâu nhướng mày nói, mặt mày tôi khả ố, không thể cho người thấy sao. Tạ Nhất, lúc này còn nói giỡn. Thương Khâu nói, Khấu Chuẩn vào ngục Liêu Nga trúng độc, Hoàng Cung cháy, thân là Hoàng đế thiếu chút nữa cậu bị đốt chết, hiện tại lại mất sính lễ, Vương Hoài tới gặp người khiết đan, liên tiếp mấy sự tình xảy ra khẳng định không phải trùng hợp. Cậu không muốn cha, Tạ Nhất nói, đương nhiên muốn cha, tôi thiếu chút bị đốt chết, hơn nữa anh còn bởi vì vụ cháy mà bị thương, tôi mà cha ra đứa đáng chết nào đầu sỏ, nhất định phải dùng uy quyền của Hoàng đế nghiêm trị. Thương Khâu cười, nói, hiện giờ trước mắt có biện pháp cha. Tạ Nhất lập tức nói, như thế nào, anh mau nói, góc chuyện audio.com. Tạ Nhất nói xong, nhìn thấy Thương Khâu sâu kín tê cười. Sao mình cảm giác chính mình lại nhảy lộc cộc vọt qua trực tiếp nhảy vào cái hố do Thương Khâu đào. Thương Khâu ôn nhu nói, tôi có thể giúp dùng bùa dịch dung, người khiết đan tuyệt đối nhìn không ra. Cậu dịch dung thành Vương Hoài, đi gặp công chúa khiết đan, điều tra chỗ nàng. Tạ Nhất tức khắc mở to hai mắt chỉ vào mũi mình, nói. Tôi đi, Thương Khâu gật gật đầu. Tạ Nhất khẩn trương nói. Không được tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết xào rau nấu cơm. Không lẽ anh muốn tôi xào rau nấu cơm cho công chúa khiết đan? Vạn nhất lộ tẩy thì làm sao đây? Tôi còn chưa có nói lời nào đã bị bắt. Thương Khâu bình tĩnh nói. Tôi yểm trợ cậu, Tạ Nhất, trong phim truyền hình chiếu trên TV thường xuyên nghe thấy những lời này. Kết quả khẳng định phải gặp nạn. Thương Khâu nâng tay tới trước mặt Tạ Nhất quơ quơ, nói. Cũng không thể để người bệnh đi, phải không bệ hạ? Tạ Nhất, thật muốn cắn người, nhào qua cắn chết Thương Khâu. Thương Khâu giả đáng thương, còn thực không thành ý, ôi ra. Một tiếng, nghĩ đến Thương Khâu bị thương đều là bởi vì cứu mình. Nếu không có Thương Khâu, không chừng mình bị đốt thành than. Bởi vậy Thương Khâu nói bị đau, Tạ Nhất tuyệt đối không thể để hắn đi làm việc. Tạ Nhất căng ra đầu nói, được đi thì đi, anh đã đánh Vương Hoài hôn mê rồi, không thể cái gì cũng không làm. Thương Khâu gật gật đầu, nói, bé ngoan, Tạ Nhất, Thương Khâu, Tạ Nhất mang Vương Hoài tới một cái ngõ cụt, sau đó bắt đầu dịch dung hun hơn 786. Thương Khâu dùng chính là bùa chú, Thật phải nói, bùa chú của Thương Khâu quả thực chính là bách khoa toàn thư, chuyện gì cũng có thể làm. Tạ Nhất nhìn Thương Khâu làm bùa dịch dung cho mình, liền nói đùa. Bùa chú của anh có thể trị đau bụng kinh không? Thương Khâu liếc mắt nhìn một cái, nhếch khóe miệng, nói. Lần sau thời điểm cậu đau bụng kinh, tôi có thể cho cậu thử. Tạ Nhất, thật không nên khiêu chiến Thương Khâu. Tạ Nhất thiếu chút nữa đã quên, Thương Khâu là vua trêu chọc. Thực mau liền dịch dung xong, phi thường tốt. Tạ Nhất không thấy mặt mình, vì bọn họ không ai mang theo gương. Thương Khâu gật gật đầu, nói. Sẽ không lộ, đi thôi. Tạ Nhất có chút khẩn trương, nói. Thật sự không thành vấn đề sao? Thương Khâu vỗ vỗ bờ vai của Tạ Nhất, nói. Ta liền ở phụ cận, nếu có vấn đề kêu lên là được. Tạ Nhất tuy rằng gật gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy thực không đáng tin cậy. Loại không trâu bắt chó đi cày quả thực không xong. Chỉ là đã tới tình trạng này, cũng không khả năng rút lui có trật tự. Vì thế Tạ Nhất liền ho khan một tiếng, gồng mình đi đến cửa sau dịch quán. Cách chương.